Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, 126 cách mạng máy. Chủ nhân tương đương, Mộc Tiểu Tiểu vừa xuất hiện, một bóng người liền nhào tới. Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Theo Kuro Usagi, Mộc Tiểu Tiểu chẳng qua là đã biến mất trong nháy mắt, sau đó lại xuất hiện lần nữa. Có chút hiếu kỳ hỏi. Nha, cái này dĩ nhiên. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nhếch miệng lên. Bây giờ đã thông quan 3 tầng. Gia tăng kinh lực. Toàn bộ thông quan khen thưởng có thể là lớn vô cùng nha, tương đương dũng giả đầu ác long toàn bộ qua cửa. Khen thưởng xác thực là phi thường cao. Mộc Tiểu Tiểu nhưng là có sáng tạo căn cứ dự định. Bất quá cái hệ thống này kim cương, thủy tinh chờ quyết định không cách nào quét. Nếu muốn đại lượng đạt được, chỉ có dũng giả đầu ác long rồi. Hoàn thành tầng thứ 3 nhiệm vụ, trước mặt có thể tiến vào tầng thứ 4. Có hay không tiến vào dũng giả đầu ác long tầng thứ 4? Vâng. Tích tích tích. Trước mặt cửa ải, tầng thứ 4 trước mặt boss. Dossian Forces tích tích tích. Bây giờ tiến vào 30 giây đếm ngược. Đếm ngược kết thúc sau khiêu chiến bắt đầu. Tích tích tích. Dũng giả đầu ác long tầng thứ 3 vì nhiệm vụ hình thức. Phân phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu: cướp đoạt ban Brab Ihito. Nhiệm vụ hình thức: phổ thông hình thức. Nhiệm vụ thời hạn: 24 giờ. Nhiệm vụ khen thưởng: tiến vào tầng thứ 5. Ngay từ đầu Mộc Tiểu Tiểu còn không phản ứng kịp cái này thế giới nhiệm vụ là thế giới nào. Bất quá khi nhìn đến nhiệm vụ yêu cầu sau mới tỉnh ngộ. Ban Brab, đây không phải là cách mạng máy sao? Nhiệm vụ thời hạn là 24 giờ. Nói như vậy, còn có cướp đoạt cái đó máy số 1. Chắc là tại nội dung cốt truyện lúc mới bắt đầu. Đối với ban Brab cơ giáp, Mộc Tiểu Tiểu cũng là thích vô cùng a. Đầu tiên bề ngoài liền rất không tệ chứ. Hơn nữa cùng cao đến Gundam, một dạng có thể bay đến trong vũ trụ. Thứ hai, cái này cơ giáp có thể nhận chủ a. Điêu không điêu. Thứ ba, cái này cơ giáp nhiên liệu thuận lợi a. Điêu không điêu. Thứ tư, cái này trong cơ giáp có một cái đáng yêu cô em a. Điêu không điêu. Nguyên bản Mộc Tiểu Tiểu còn nghĩ có muốn hay không tiêu tốn một chút kim cương mua mấy cổ khốc huyễn cơ giáp. Hiện tại sao? Chờ một chút. Hệ thống. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái này cơ giáp nhiên liệu hình như là cái gì đó phù văn chứ? Trong thân thể của ta có hay không phù văn? Không có. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy làm sao bây giờ? Cái này không liền nói rõ ta hoàn toàn không mở được cái này cơ giáp sao? Mộc Tiểu Tiểu gầm hét lên. Ký chủ có thể mua một lần đạo cụ hoàn mỹ cải tạo tinh linh. Đối với cơ giáp tiến hành cải tạo. Cải tạo sau cơ giáp không cần bất kỳ nhiên liệu. Hơn nữa những địa phương khác cũng sẽ có một chút hoàn thiện. Ngoặc kép chấm chấm. Lập tức mua. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên. Đợi một hồi tiến vào phó bản có thể liền không thể sử dụng thương thành chức năng. Mua. Hoàn mỹ cải tạo tinh linh. Tiêu tốn 300 kim cương. Mua thành công. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đệt. Lần này chính mình kim cương có thể chỉ thấy đáy. Bẫy cha a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bao gồm một cái trong suốt điểm sáng. Liền như vậy. Kim cương ném ở nơi đó cũng sẽ không tăng giá trị tài sản. Tốn liền sai. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Chủ nhân, người rất muốn cái kia cái gì máy số 1 sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nhịn đau mua một cái. Hoàn mỹ cải tạo tinh linh. Kuro Usagi hỏi. Dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Phải biết cái đó trong cơ giáp nhưng là có một vị đáng yêu cô em. Ho khan khục. Mộc Tiểu Tiểu mặt bận rộn ho khan hai tiếng. Nhưng đã muộn. Quay đầu. Liền thấy Kuro Usagi hơi hơi ánh mắt khi dễ. Không sai. Ta chính là nhìn chúng cái đó đáng yêu cô em. Ngươi có ý kiến gì sao? Mộc Tiểu Tiểu thẹn quá thành giận. Nắm Kuro Usagi lỗ tai không ngừng sao sao. À. Không có không có. Không có ý kiến. Chủ nhân nhanh lên một chút buông ta ra tương đương. Thật trải qua 71 năm. Cát ố ở Modul 77 trên học viện Sakimori. Ngoài mặt là một khu nhà thông thường học viện. nhưng trên thực tế là vì nghiên cứu VVV một cái học viện. Học sinh nơi này môn đều tiếp thụ qua gen điều chỉnh. Toàn bộ đều có thể điều khiển VVV. Lấy Mộc Tiểu Tiểu tính chất đặc thù dĩ nhiên là không có cách nào điều khiển rồi. Bất quá, có hoàn mỹ cải tạo tinh linh sau. Vậy cũng liền khó nói chắc rồi. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi xuất hiện trong nháy mắt. Là tại trong một cái phòng. Bốn phía không có trọng lực để cho hắn ngắn ngủi ngẩn người. Sau đó mới đại gọi ra. Mẹ nó, vũ trụ A, Kuro Usagi thấy không? Lại là vũ trụ A. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra rất là hưng phấn. Theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn sang. Là đen kịt một màu vũ trụ. Cùng với một cái phát ra ánh sáng to lớn quả cầu thể. Modul 77 quả cầu Dyson. Kuro Usagi mau nhìn. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vũ trụ A. Ở trong anime cùng thực tế xem hoàn toàn là hai chuyện khác nhau sao? Chủ nhân, hiện tại cũng không phải là cảm thán thời điểm chứ. Kuro Usagi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Nơi này là địa phương nào? Ta nhưng không một chút nào rõ ràng. Chủ nhân, hãy nhanh lên một chút hành động. Ừ, nghe được Kuro Usagi nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu mới xem như bình tĩnh lại. Nhìn chung quanh, nơi này chắc là phi thuyền vũ trụ. Vân vân, Mộc Tiểu Tiểu ấn đầu một cái. Thật là nhiều đều quên. Nơi này chắc là cái đó Dorsian Forces đặc công ẩn núp địa phương chứ. Nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu là dùng kiến thức sắc bá khí mở ra. Ngoài ý muốn, không nghĩ tới kiến thức sắc bá khí ở chỗ này cũng có thể dùng. Ngay lập tức sẽ phát hiện trên chiếc phi thuyền này nhân viên đã bị giết chết. Cùng lúc đó, năm cái tuổi tác không có bao nhiêu thanh niên hướng về phương hướng lối ra thổi tới. Xem ra, bọn họ chính là đo Tây Á đặc công rồi. Mà những thứ này đều là bọn họ làm. Đi, chúng ta đuổi theo bọn họ. Mộc Tiểu Tiểu trong mắt hơi híp. Nhớ đến mục tiêu của bọn họ chính là VVV máy số 1. Hơn nữa không thể không nói mấy cái này đặc công thật lợi hại. Lại có thể liền tìm được VVV vị trí. Nếu là đổi thành Mộc Tiểu Tiểu. Được rồi, trừ bạo lực ở ngoài hắn có thể không nghĩ ra biện pháp gì. Nhưng là sử dụng bạo lực nói. Đo Tây Á không cần phải nói. Dĩ nhiên là tử địch. Còn có thể đắc tội cát ố ở quốc gia. Cùng với đoàn người nhân vật chính. Mặc dù hắn không sợ những thứ này. Nhưng là có thể tận lực bớt chút phiền toái thì ít chút ít. Lần đầu tiên nhìn thấy vũ trụ. Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ là tò mò đối với nhìn mấy lần. Liền đi theo những thứ kia bọn đặc công. Thân là Dorsian Forces đặc công. Bọn họ cũng đều không phải người bình thường. Đặc biệt là một đầu tóc bạch kim LL. Không chỉ đầu óc thông minh. Thực lực cũng rất mạnh. Dĩ nhiên chẳng qua là đối với người bình thường mà nói. Có một người lữ đoàn danh hiệu. Một người liền có thể đánh 5.000 người lữ đoàn nửa bước cũng khó rời đi. Bất quá. Đó cũng chỉ là tương đối người bình thường mà nói mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi có thể không phải người bình thường. Liền giống bây giờ cho dù là đi theo phía sau bọn họ. Cũng không có bị phát hiện. Chủ nhân. Đi theo đám bọn hắn không thành vấn đề sao? Kuro Usagi cùng Mộc Tiểu Tiểu đi theo cái này 5 cái Dorsian Forces đặc công. Ở nơi này học viện Sakimori vòng vo mấy giờ? Kuro Usagi rốt cuộc không nhịn được hỏi lên. Thấy thế nào bọn họ đều giống như là tại thông. Thường đi lang thang mà thôi. Bọn họ đây là đang tìm VVV. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Dù sao những người này mặc dù lợi hại. Nhưng là cũng không biết cát ố ở bí mật nghiên cứu VVV ở nơi nào. Tự nhiên muốn dò xét một phen. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút. Phát hiện chung quanh tầm mắt đều thiết lập đi qua. Chúng ta bị làm con khỉ nhìn nữa à? Kuro Usagi cũng phát hiện chung quanh quét nhìn tới ánh mắt. Chúng ta không có mặc quần áo của bọn. Họ, đại khái là nhìn ra chúng ta không phải là học sinh nơi này chứ. Đừng để ý tới bọn hắn. Ngược lại chúng ta cho tới đồ vật liền chạy trốn. Ừ, nếu như có thể mà nói liền thuận tiện giúp bọn họ đánh một chút cái đó Dorsian Forces. Mộc Tiểu Tiểu bây giờ không thể so với trước kia. Da mặt độ dày đạt tới một cái mới tầng thứ. Loại trình độ này vây xem. Đối với hắn không tạo được áp lực gì. Chủ nhân, mau nhìn. Bọn họ đi rồi. Cũng không biết qua thời gian bao lâu. Kuro Usagi đột nhiên kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Chỉ hướng cao ốc đi tới mấy người. Mộc Tiểu Tiểu nhìn sắc trời một chút. Kuro Usagi, ta đi theo đám bọn hắn. Ngươi liền sống ở chỗ này. Ai? Sống ở chỗ này. Kuro Usagi chỉ chính mình. Ta, coi như bảo hiểm đi. Đợi một hồi phỏng chừng Dossian Forces thì trở lại tấn công nơi này. Người ngốc ở cái địa phương này đầu tiên là cứu xuống một cô gái. Thứ hai liền là bảo vệ đợi một hồi có thể xuất hiện VVV. Mộc Tiểu Tiểu nghĩ đến bản gốc nữ nhân vật chính. Lắc đầu một cái. Nếu để cho cái đó nữ nhân vật chính bị nguy hiểm gì. Sau đó vai nam chính nổ tung leo lên cơ giáp. Lao, công phu của ta không phải uổng phí rồi sao? Yên tâm giao cho ta đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.